Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1933, đệ 1932 chương đầu bảng. Tư Mã U Nguyệt làm bộ không phát hiện Tú Bà đánh giá. Rất có hứng thú mà nhìn Tương Xuân lâu bên ngoài những cái đó cô nương. Nha nha nha, cái kia nữ không tồi. Hắc ảnh ngươi mau xem, kia ngực, kia eo, kia mông, chập chập chập, vừa thấy chính là cái mất hồn cô nương. Nàng vuốt cằm, nước miếng đều phải chảy ra. Tư Mã U Nguyệt nhìn cái này, lại nhìn xem cái kia, hứng thú rất cao. Thiếu gia, ngươi nói không sai, nơi này nữ so với chúng ta nơi đó đẹp nhiều. Hắc ảnh đi theo nàng xem này xem kia, hưng phấn thực. Tú Bà vừa thấy Tư Mã U Nguyệt cái dạng này, đi lên giữ chặt nàng, nói: "Tiểu thiếu gia là lần đầu tiên tới loại địa phương này sao?" "Đúng vậy, đúng vậy." Tư Mã U Nguyệt gật đầu. "Trước kia chưa từng có dạo quá Thanh Lâu đâu." "Ai nha, ngươi đừng ở chỗ này lôi kéo ta. Ta muốn vào đi xem bên trong cô nương. Ta có rất nhiều tiền." "Ha ha, tiểu thiếu gia, ngươi đừng có gấp. Không có người so với ta càng hiểu biết Tương Xuân lâu cô nương." Tú Bà cười ha ha mà nói: "Ngươi nói ngươi muốn cái gì dạng, ta cho ngươi an bài." "Thật sự?" Tư Mã U Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng. "Ta muốn gặp các ngươi đầu bảng. Nghe nói đầu bảng đều là xinh đẹp nhất nhất có mị lực. Ta muốn gặp nàng." "Ngươi muốn gặp Xuân Yểu? Nhà của chúng ta Xuân Yểu cũng không phải là ai đều có thể thấy." Tú Bà tay phải ba ngón tay đặt ở cùng nhau xoa xoa. Tư Mã U Nguyệt lập tức liền minh bạch, nhìn hắc ảnh liếc mắt một cái. Hắc ảnh lập tức lấy ra một túi tinh thạch phóng tới Tú Bà trong tay. "Thiếu gia nhà ta nói, chúng ta không kém tiền." Hắc ảnh nói: "Mau cho các ngươi đầu bảng tới đón thiếu gia nhà ta." Tú Bà nhìn đến trong túi thượng phẩm tinh thạch, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn. "Bất quá cũng không có nhà ra, chúng ta Xuân Yểu hôm nay không rảnh, đêm nay đều đã an bài hảo. Nếu không, các ngươi nhìn xem chúng ta tứ đại hoa đán, cũng là mỗi người đỉnh tốt, không được, ta liền phải Xuân Yểu cô nương." Tư Mã U Nguyệt rầu miệng, một bộ đại thiếu gia tính tình lên đây bộ dáng. "Thiếu gia nhà ta trước nay muốn cái gì phải gì đó. Các ngươi một cái đầu bảng, cái giá còn lớn như vậy." Hắc ảnh nói: "Đây là ta Tương Xuân lâu quy củ. Nếu đã an bài hảo, chúng ta cũng không thể đối mặt khác khách nhân không phụ trách, không phải. Mặt khác khách nhân, bọn họ có chúng ta thiếu gia thân phận tôn quý sao? Có chúng ta thiếu gia có tiền sao sao? Chúng ta thiếu gia chính là vương." Hắc ảnh hoàn quát lớn, đem hắc ảnh câu nói kế tiếp đánh gãy. Nhưng là như vậy ngược lại có dấu đầu lòi đuôi cảm giác. "Chính là, chúng ta nơi này chính là khách hàng tối thượng đâu." Tú Bà nói: "Tiểu thiếu gia ngươi cũng đừng nóng giận. Ngươi gặp qua chúng ta tứ đại hoa đán, giống nhau sẽ cảm thấy chuyến đi này không tệ." "Không được, ta liền phải đầu bảng. Chỉ có đầu bảng mới xứng thượng ta thân phận." Tư Mã U Nguyệt kiên trì: "Ngươi hôm nay nếu là không cho ta thấy Xuân Yểu cô nương nói, ta khiến cho Linh Quận Vương hủy đi ngươi này Tương Xuân lâu." "Này, mụ mụ." Liền ở Tú Bà khó xử thời điểm, một cái nha hoàn từ bên trong đi ra, chiều nàng hành lễ. "Cô nương nói làm ta mang vài vị công tử đi vào, kia nàng khách nhân đâu?" "Đã đi rồi." Nha hoàn lên tiếng. Sau đó đối Tư Mã U Nguyệt nói: "Tiểu thiếu gia, thỉnh đi." "Lúc này mới giống lời nói sao?" Tư Mã U Nguyệt phất phất tay: "Đi." Hắc ảnh Chúng ta đi xem kia đầu bảng có phải hay không có trong lời đồn như vậy, xinh đẹp. Được rồi, Tư Mã U Nguyệt đi tuốt đàng trước mặt, Vu Lăng Vũ đi đàng bên cạnh, Hắc Ảnh cùng Hoàn theo ở phía sau. Thoạt nhìn giống như là hai anh em mang theo thị vệ giống nhau. Nha hoàn mang theo bọn họ đi một đống độc lập tiểu gác mái. Cùng bên ngoài ầm ĩ bất đồng, nơi này hết sức thanh tịnh, hơn nữa bố trí đến cũng thời gian thanh đạm, không có phía trước xa hoa trụy lạc. Không biết còn tưởng rằng là tới một cái thế gia cô nương khuê các. Công tử, mời các ngươi tại đây chờ. Cô nương lập tức liền tới, nha hoàn nói xong hành lễ đi ra ngoài. Tư Mã Âu Nguyệt hướng tới nàng bóng dáng hô một tiếng nhanh lên, chuyển qua tới liền nhìn đến ba người nhìn chằm chằm chính mình. Nàng sờ sờ cái mũi của mình, các ngươi làm gì như vậy nhìn ta, thật không nghĩ tới thiếu gia ngươi kỹ thuật diễn tốt như vậy. Hắc Ảnh sùng bái mà nhìn nàng, không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy. Tư Mã U Nguyệt nâng nâng cằm, đắc ý nói, ngươi ăn qua thịt heo à, phía trước ngươi còn cấp làm cho chúng ta ăn. Hắc Ảnh nói, mọi người, ngoặc kép, đây là tục ngữ hiểu hay không? Tư Mã U Nguyệt gõ gõ hắn đầu. Sau đó đi vào cái bàn biên ngồi xuống. Đã lâu không trang nam tử, này huyễn giới rốt cuộc lại có tác dụng. Vu Lăng Vũ lấy ra một bộ trà cụ, bắt đầu pha trà. Tư Mã U Nguyệt ở hắn bên người ngồi, nhìn chằm chằm hắn tay xê mon sơ chờ xuân yểu lại đây thời điểm. Một hồ trà mới vừa nấu hảo, nô gia gặp qua vài vị công tử, nàng chiều mấy người nhất nhất hành lễ. Tư Mã U Nguyệt nhìn lại, nhìn đến một cái nũng nịu nữ tử đứng ở cửa, kia bộ dáng làm nàng cảm thấy giống như gặp được giang nam nữ tử giống nhau. Oa, quả nhiên lớn lên thật xinh đẹp. Hắc Ảnh không chút nào che giấu mà há to miệng, mắt mạo đào tâm mơ ni liền hoàn đều nhường mày. Chỉ có Vu Lăng Vũ ngồi ở chỗ kia, liếc liếc mắt một cái sau, tiếp tục chuyên tâm mà vì Tư Mã U Nguyệt châm trà. Đem cái ly đẩy đến nàng trước mặt, ôn nhu nói, uống trà. Tư Mã U Nguyệt uống ngụm trà, chiều xuân yểu vẫy vẫy tay, nói, ngươi chính là Tương Xuân lâu đầu bảng. Đúng vậy, nô gia đúng là xuân yểu. Xuân yểu thanh âm mềm nông, làm người nghe song tâm đều mềm mơn đi. Mau tới, ngồi vào ta bên cạnh tới. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ mặt khác trống không một bên, trong mắt đều mau dán lên xuân yểu trên người đi. Chờ nàng ngồi xuống, lập tức đi lên chảo tay nàng, công tử, nô gia vì ngươi đạn một khúc đi. Xuân yểu chiều nàng cười cười. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng này tươi cười, cả người đều thần hồn điên đảo, nhạc hồ hồ mà nói, hảo, hảo. Xuân yểu thuận thế từ nàng trong tay bắt tay rút ra, đi vào nhà ở mặt khác một mặt. Nơi này phóng một trận đàn tranh, xuân yểu chiều Tư Mã U Nguyệt cười cười, bắt đầu bắn lên. Không thể không nói, nàng đàn tranh đạt đích xác thật không tồi, liền nàng đều nghe vào mê. Tư Mã U Nguyệt si ngốc mà nhìn xuân yểu, nàng vẫn luôn cảm thấy mỹ nữ xứng đàn tranh đẹp mắt, dưỡng nhĩ, dưỡng tâm mơ ni. Một khúc kết thúc, xuân yểu đứng dậy tạ lễ, sau đó nói, công tử, đêm nay chúng ta chỉ có thể đến nơi đây, vì cái gì? Bởi vì đã đến giờ, mặt sau thời gian là hẹn trước những người khác. Vừa rồi này đó, là phía trước khách nhân lâm thời đi rồi, mới có thời gian thấy công tử. Trong chốc lát mặt sau khách nhân liền phải tới. Công tử khẳng định luyến tiếc nô gia khó xử đi ta. Đương nhiên luyến tiếc. Ta đây mặt sau cũng muốn tới, ta muốn đặt bao hết, ngươi không chuẩn lại tiếp mặt khác khách nhân. Tư Mã Âu Nguyệt hào khí mà nói. Xuân Yểu tươi cười càng sâu, đáp, nô gia đêm nay không được, từ đêm mai bắt đầu, cũng chỉ tiếp công tử một người. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Tư Mã U Nguyệt lại nét mực trong chốc lát mới dẫn người rời đi. Nàng đi rồi, Xuân Yểu trên mặt tươi cười đạm đi. Tú bà đi đến, có chút thấp thỏm mà nhìn nàng. Hết chương.